Huyết lang báo thù, chương 460, chương 465. Góc truyện audio.com. Chấm, họ thấy cậu chủ bị thương như vậy, ngay cả đi lại cũng cần người dìu đỡ. Hai chị em Dạ Nguyệt và Dạ Vân cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhìn nụ cười quen thuộc của cậu chủ, sống mũi cay cay, nước mắt lăn xuống. Hai con bé Nguyệt, Vân này, sao nhìn thấy cậu chủ lại khóc? Nào, dìu cậu chủ đi dạo. Đông Phương Hạ cũng rất nhớ Dạ Nguyệt và Dạ Vân, nhưng cũng không thể gặp người mình nhớ thì khóc lóc chứ. Dạ Nguyệt và Dạ Vân lau nước mắt. Sau khi bảo Dạ Ảnh và Dạ Phong nhường chỗ, mỗi người một bên trái phải đỡ cậu chủ nhà mình. Dạ Ảnh và Dạ Phong là mỹ nữ tuyệt sắc. Đương nhiên Dạ Nguyệt và Dạ Vân cũng không kém. Họ là chị em sinh bốn. Có thể kém sao? Hai chị em dìu cậu chủ đi dạo trong sân vườn. Giờ phút này, dường như chị em Dạ Ảnh như trở về trước đây. Lúc đó, chỉ cần cậu chủ ở châu Úc, không ra ngoài làm việc, lúc nhàm chán sẽ gọi bốn chị em họ cùng đến đi dạo trong sân vườn. Nói chuyện về tương lai. Bây giờ nhớ lại đã là chuyện 3 năm trước. Lúc đó mình và Dạ Phong vẫn chưa đến Yên Kinh. Bất giác 3 năm đã trôi qua. Lúc cao thủ bảo vệ nhà họ Bách bảo vệ toàn bộ nơi này. Những chiến sĩ canh gác trang viên nhà họ Đông Phương rất kinh hãi. Là quân nhân, họ tự thấy người bình thường không phải là đối thủ của họ. Nhưng những người bảo vệ cậu chủ về nhà, sao lại mạnh như vậy? Chỉ với hơi thở đã có thể khiến đám người mình cảm thấy bức bách rồi. Nghe nói ở Yên Kinh có một đám người thân thủ cường mạnh theo cậu chủ lăn lộn xã hội đen. Đám người mình cũng từng gặp những người đó. Không thể cường mạnh như vậy. Các chiến sĩ còn phát hiện người bảo vệ cậu chủ về nhà hôm nay không những có người da vàng. Còn có người da đen và người da trắng. Chiều cao cũng những người này giống nhau. Đều là 1m9. Xem ra, những người này đến từ các nước khác nhau. Việc này, cậu chủ đúng là lợi hại. Quen nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa thái độ của những cao thủ này vô cùng tôn kính cậu chủ. Hơn nữa, bốn mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh cậu chủ cũng rất mạnh. Những nơi mà cậu chủ đi đến, những người đàn ông lực lưỡng áo đen thêu phù hiệu đặc biệt trên tay áo đều khom lưng cung kính. Một làn gió lạnh thổi qua, Đông Phương Hạ bỗng co chặt người. Sắc mặt đau đớn, cậu chủ, bên ngoài lạnh quá. Chúng tôi dìu cậu vào. Sức khỏe cậu chưa hồi phục, như này sẽ phản tác dụng. Dạ Nguyệt cảm giác thấy cơ thể của cậu chủ nhà mình run run. Quay khuôn mặt tuyệt mỹ. Giọng nói quan tâm cũng vô cùng dễ nghe. Dạ Nguyệt bị lời của Đông Phương Hạ dọa giật mình. Nhìn nụ cười xấu xa của cậu chủ nhà mình. Dạ Nguyệt liền biết cậu chủ lại sắp bắt đầu linh tinh. Lập tức vành tai nóng bừng. Dạ Ảnh và Dạ Phong ở một bên cười trộm. Họ biết cậu chủ thích trêu đùa bọn họ. Mỗi lần đều như vậy, cách trương.